Chàng rể quyền thế, chương 2559, góc truyện audio.com. Long Ngạo Thiên bị Bùi Nguyễn Minh dẫm dưới lòng bàn chân. Ông ta không ngừng giãy giụa, trên mặt ông ta là dấu giày, nhìn qua vô cùng chật vật, vô cùng thê thảm. Lúc này đây ông ta liều mạng giãy giụa, nhưng lại không cách nào thoát khỏi bàn chân của Bùi Nguyên Minh. Chỉ có thể tấn công vô ích, run cầm cập. Rất nhiều người đều cảm thấy khó tin rụi mắt. Còn có người vô thức tát vào mặt mình một cái, bảo đảm chính mình không nằm mơ. Nhất là đám đệ tử của chấp pháp đường đó. Vẻ mặt của từng người đều dại ra. Ai cũng không nghĩ đến Bùi Nguyên Minh lại to gan như thế. Đánh Long Ngạo Thiên một cái tát thì thôi, thế mà còn trực tiếp dẫm mặt ông ta xuống đất. Đây quả thật là đang vả mặt ông ta. Đọc tiếp tại truyện Tam Linh 247. Chẳng những vẻ mặt hội trưởng lão Long Môn, càng là đánh vào mặt mũi nhà họ Long. Trong lúc mọi người hoảng hốt, Trương La Phây là người đầu tiên kịp phản ứng. Ông ta đi đến không kìm lòng được mà gào to. Chấm chấm, họ Bùi kia, cậu đang làm gì thế? Cậu làm càn, cậu dám cả gan làm loạn. Khốn kiếp, cậu dám động đến Long Đường chủ. Lúc này Công Tôn Vũ Nhiên cũng tức đến phát điên. Cô ta không ngờ, Long Ngạo Thiên đã tới đây rồi. Thế mà Bùi Nguyên Minh còn không cho mặt mũi như thế. Lúc này cô ta nhiệt huyết dâng lên, quên đi sợ hãi với Bùi Nguyên Minh. Lúc này cô ta vung tay lên, nhất thời nhìn thấy một đám đệ tử chấp pháp đường của Long Môn đều rút vũ khí mang theo bên người ra. Lòng đầy căm phẫn lao về phía trước. Còn chưa đợi Bùi Nguyên Minh ra lệnh, đã thấy Đồng Hoài An làm một thủ thế. Nhất thời nhìn thấy tinh anh của nhà họ Đồng từ bốn phương tám hướng lao ra, trực tiếp ngăn cản đám người của chấp pháp đường Long Môn. Đọc tiếp tại truyện Tam Linh 247. Không thể nghi ngờ, cả đám người chấp pháp đường Long Môn đều là những kẻ có thực lực cường đại. Thế nhưng nơi này là địa bàn của nhà họ Đồng. Nhà họ Đồng đương nhiên là người đồng thế mạnh. Có thể nói lúc này đây, thế lực của song phương ngang nhau, trong nháy mắt đã rơi vào trong cục diện giằng co. Công Tôn Vũ Nhiên không nghĩ đến bản thân mình lại một lần nữa bị người ta ngăn cản. Lúc này đây cô ta nghẹn một hơi, nghiêm nghị nói, Đồng Hoài An, cô muốn làm gì? Đồng Hoài An lạnh lùng đáp, ai muốn thương tổn đến anh Bùi, trước hết phải bước qua xác tôi. Cô có thể thử xem. Các người, Công Tôn Vũ Nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, gần như cắn nát môi. Cô ta nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh, khẽ quát một tiếng, họ Bùi kia, tôi nói cho anh biết, nếu như Long Đường chỉ xảy ra việc gì, tôi sẽ khiến cho tất cả các người phải chôn cùng. Cô ta hận không thể vọt thẳng đến chém chết Bùi Nguyên Minh dưới trường kiếm. Bất đắc dĩ nhà họ Đồng có rất nhiều thuộc hạ tinh nhuệ, cô ta cơ bản không thể tránh được. Lúc này Trương La Phây cũng mang theo khí thế hung hăng nói, Bùi Nguyên Minh, Đồng Hoài An, các người làm ra chuyện như thế đã từng nghĩ đến hậu quả chưa? Hậu quả ư? Bùi Nguyên Minh không chút nào để ý đến Công Tôn Vũ Nhiên và Trương La Phây, mà chính là sức lực trên chân hơi buông lỏng, để cho Long Ngạo Thiên có cơ hội thở dốc. Sau đó anh híp mắt nhìn gương mặt đầy máu của Long Ngạo Thiên, lạnh lùng nói, nào, Long Đường chủ, không phải ông rất châu à? Không phải ông nói, tôi khiến ông cảm thấy rất tức giận à? Vậy bây giờ ông đến nói cho tôi biết, hiện tại đây tính là gì? Khốn kiếp, Long Ngạo Thiên thật vất vả mới có cơ hội thở dốc. Giận dữ hét, cậu dám đụng đến tôi, tôi sẽ khiến cho cậu phải hối hận. Tôi muốn giết chết cả nhà cậu. Bịch, Bùi Nguyên Minh không nói nhảm, trực tiếp lại đạp một chân xuống. Trên mặt đất trực tiếp bị dẫm ra một cái hố. Long Ngạo Thiên không nhịn được mà kêu lên một tiếng thảm thiết. Trên mặt ông ta đều là máu tươi và bột đá. Khốn kiếp, đồ súc sinh, tạo sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Đều nói rùa đen vạn năm thành tinh, Ông không thức thời như thế. Không hiểu làm người như vậy. Sao lại sống đến tận bây giờ? Bùi Nguyên Minh lại đạp một chân xuống. Khiến cho mắt mũi mồm miệng của Long Ngạo Thiên đều chảy máu. Mặt mũi bầm dập cách Trương.